Giả cán bộ, chương 415, khách đến. Góc truyện audio.com, Trương Tuyết Bách gật gật đầu, nói tôi và Trang Vũ Nhi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng có một vài người bạn đã tiếp xúc với nàng, đều nói nàng là nhân vật rất lợi hại, nhìn người lợi hại, xử sự cực kỳ thỏa đáng. Chỉ là, mặc dù Trang lão thái gia nói sủng ái nhất đứa cháu nữ thông minh tuyệt đỉnh này, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn rất nghiêm trọng. Tại người nối nghiệp chính trị, chỉ định Trang Lộ Lộ, Trang Vũ Nhi lớn lên liền đến bộ đội đi lính, nghe nói tốc độ đề bạt tại quân đội cũng tương đối nhanh, làm ra một phen sự nghiệp, nhưng tin tức khá thần bí, tôi cũng không rõ ràng quân hàm cụ thể của nàng hiện tại, nhưng ý nghĩ chính trị rất thành thục, điểm ấy lại rất giống với cậu. Dương Tử Hiên lựa chọn một bàn ăn ngồi xuống, chọn một phần salad, còn cả vài phần cơm tây, nếu mày nói, cái này cũng rất bình thường, dưới thể chế hiện hành, một cô gái muốn làm ra một phen thành tựu ở trong quan trường, nếu so với người đàn ông thì khó hơn nhiều. Tuy dựa theo điều lệ phân công cán bộ, lãnh đạo đảng ủy chính phủ các cấp phải có tỷ lệ cán bộ nữ nhất định, nhưng không gian bay lên dù sao cũng nhỏ hơn đàn ông rất nhiều, phóng nhãn cả nước nữ nhân làm bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh đều là vô cùng hiếm thấy. Mỗi lần xuất hiện một người đều là tương đối chói mắt, đối với gia tộc chính trị như phái bản địa đương nhiên phải lợi dụng tài nguyên chính trị có hạn một cách lớn nhất, bồi dưỡng Trang Lộ Lộ mà không bồi dưỡng Trang Vũ Nhi, cái này cũng là chuyện rất dễ dàng giải thích. Trương Tuyết Bách ngồi ngay ngắn ở đối diện Dương Tử Hiên, vừa ăn vừa nói về nữ cán bộ, tôi lại nhớ tới nữ thị trưởng Tô thành phố ở tỉnh Nam Tô kia, thực sự là một người tuổi còn trẻ mà xinh đẹp tài giỏi, coi như đã cho con gái chúng ta một hình tượng để noi theo. Dương Tử Hiên đột nhiên ho khan vài cách, thiếu chút nữa nhổ hết đồ ăn trong miệng ra. Cậu kịch động như vậy làm gì? Vừa ý người ta à, nhưng nàng cũng họ Dương, à, nghe nói là cháu gái của Dương lão gia từ đó. Trương Tuyết Bách cười cười. Dương lão gia tử, với tư cách khai quốc công huân, các loại sự tích được tuyên truyền rất nhiều, đã sớm nổi tiếng rồi, cho nên đối với đứa cháu gái này của Dương, cũng có không ít người chú ý, mà ngay cả Trương Tuyết Bách người không phải đặc biệt chú ý đối với chính trị, cũng rất rõ ràng. Dương Tử Âm năm trước từ bí thư tỉnh ủy đoàn Nam Tô chuyển tốt nhậm chức phó bí thư thị ủy Tô thành phố, mùa hè năm nay chính thức nhậm chức phó bí thư thị ủy kiêm thị trưởng Tô thành phố, coi như là minh tinh chính trị cực kỳ chói mắt trong nước. Công Nông Nhật Báo dùng một trang rất dài đưa tin về chiến tích trước kia của Dương Tử Âm, tiến hành tạo thế để Dương Tử Âm nhậm chức thị trưởng Tô thành phố. Tô thành phố gần như thành phố Hoàng Phổ, thừa dịp kinh tế thành phố Hoàng Phổ bay lên, định vị chiến lược trung tâm kinh tế và trung tâm tài chính của quốc gia, những năm này Tô thành phố hứng được không ít sản nghiệp thành phố Hoàng Phổ chuyển đến. Ngoài ra, Tô thành phố hấp thụ không ít xí nghiệp đầu tư bên ngoài, kinh tế phần đông huyện khu cấp dưới đều cực kỳ sôi nổi và phát triển, nhất là vài khu công nghiệp lớn được quy hoạch hợp lý cũng có thể được xưng tụng là quy hoạch cấp thế. Giới, có thể nói là một cái địa phương rất dễ dàng làm ra thành tích. Dương gia an bài chức vụ này, cũng đã hao tổn không ít tâm tư, cũng làm cho Dương Tử Hiên âm thầm tắc lưỡi. Dương gia đầu tư tài nguyên chính trị đối với người nối nghiệp có thể nói thật sự là tận hết sức lực. Dương Tử Âm dùng tuổi thọ trẻ như vậy nhậm chức thị trưởng Tô thành phố, có thể đoán được tiền cảnh con đường làm quan nàng rất rạng rỡ, chỉ là Dương Tử Âm cho tới bây giờ vẫn độc thân, không biết là ý nguyện cá nhân của Dương Tử Âm hay gia tộc an bài. Ngoài cửa, một đoàn người bỗng nhiên đi đến, lấy thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy thành phố Từ Kim Nhậm Đoàn cầm đầu, sắc mặt Nhậm Đoàn có chút đen tối, khả năng là vài ngày họp ở kinh thành đều không được nghỉ ngơi tốt. Nhưng Dương Tử Hiên cũng có thể hiểu, trước kia, Nhậm Đoàn dùng lực lớn thổi phồng chính sách tài chính rộng thùng thình, phối hợp với văn bản tài liệu chính phủ tỉnh, Nhậm Đoàn tại thành phố Từ Kim áp chế thiết kế ngay cực kỳ lợi hại. Thậm chí còn công khai làm hỏng mặt mũi Tiết Kế Ngay trên hội nghị, coi như là phản kích đối với đoạn thời gian trước Tiết Kế Ngay phối hợp với Dương Tử Hiên, bức hắn làm sự tình phê bình Cục Công an thành phố Từ Kim trên hội thường ủy. Đương nhiên Nhậm Đoàn cũng sẽ không hoàn toàn bức Tiết Kế Ngay đến mức nóng này, vẫn lưu cho Tiết Kế Ngay một ít không gian hoạt động, đối với sự tình chính phủ thành phố cũng sẽ không hỏi đến mọi chuyện, nhưng các hạng mục lớn nhất định sẽ hỏi đến, như vậy cũng có thể để cho Tiết Kế Ngay buông lỏng một hơi, không đến mức bị bức xúc. Nhậm Đoàn cũng không muốn lưu lại một hình tượng vô, cùng phách lối cho Trung ương, không chú ý đến hình tượng đoàn kết bộ máy. Hiện tại Tiết Kế Ngay đã hoàn toàn bị hắn kiềm chế, bước Tiết Kế Ngay rời đi, đối với Nhậm Đoàn mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt, nói không chừng Trung ương sẽ điều tới một thị trường cường ngạnh, Nhậm Đoàn hắn lại phải bố cục một lần nữa, vẫn không bằng chừa cho Tiết Kế Ngay vài chỗ động chân tay. Bởi vậy, đoạn thời gian trước tình cảnh Tiết Kế Ngay tại thành phố Từ Kim thật đúng là bị Nhậm Đoàn giày vò đến mức phát điên, hoàn toàn không thể nhảy ra khỏi năm ngón tay của Nhậm Đoàn, bị Nhậm Đoàn duỗi bàn tay lớn ra chen tay tiến vào các hạng mục công trình lớn. Cho nên, Tiết Kế Ngay mới tìm đến tận của nhà Dương Tử Hiên, thương thảo xem nên tỏ thái độ ra sao. Chỉ là, lần này Trung ương biến đổi hướng gió, tình thế trong tỉnh liền triệt để biến vị rồi, Tiết Kế ngay lại trở thành lớn người thắng, Dương Tử Hiên không biết Nhậm Đoàn sẽ làm ra cái thủ đoạn gì để ứng đối. Bọn hắn muốn làm gì đây? Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc nhìn Nhậm Đoàn đang cùng nhiều người sóng vai đến. Trên quan trường, sắp xếp lúc đi đường hay chỗ đứng, ngồi ăn cơm uống rượu, đều là chia đẳng cấp rất nghiêm, vài người này có thể được Nhậm Đoàn để đi cùng, hoặc là quan viên cao cấp hơn Nhậm Đoàn, hoặc là khách khứa. Vài người sóng vai đi cùng Nhậm Đoàn khá giống người Nhật Bản, đoán chừng là người Nhật Bản đến La Phù tỉnh đầu tư, trong khoảng thời gian này, quy mô kêu gọi đầu tư trong tỉnh rõ ràng tăng lên không ít so với trước kia. Trương Tuyết Bách sống tại thành phố Từ Kim đã lâu, hơn nữa còn kinh doanh công ty đồ dùng hàng ngày, thường xuyên kết giao cùng nhân vật giới kinh doanh có gió thổi cỏ lay gì, nàng sẽ nhận được tin tức chứ nói chi là tin tức trọng đại như vậy. Xí nghiệp Nhật, Dương Tử Hiên nhíu mày nói, tại sao trước kia em không nhận được tin tức? Trương Tuyết Bách cười cười nói, tin tức của cậu chưa hẳn linh thông bằng đám con cháu quan lớn tỉnh thành kia, tôi cũng phải đến hôm nay mới biết tin tức, trước đó chính phủ thành phố Từ Kim cũng không phát ra thông báo. Chủ yếu là xí nghiệp nào? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi. Nghe nói vị Nhậm bí thư này hết sức bất mãn đối với việc cậu dẫn đầu xây dựng khu công nghiệp điện tử Nam Hồ lớn nhất toàn bộ tỉnh, đoạt danh tiếng của thành phố Từ Kim, đô thị cấp tỉnh thành. Cho nên Nhậm bí thư có ý định tiến hành một cuộc cải cách khắc sâu đối với công nghiệp tỉnh thành, ý định xây dựng sản nghiệp điện tử liên hoàn thành sản nghiệp trụ cột của thành phố Từ Kim. Trương Tuyết Bách không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà lại cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, cách Trương.